Xích Tâm Tuần Thiên, chương 48, Sơn Man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tranh người, vọng Giang Thành Lâm chính lễ Tam Sơn Thành Triệu Thiết Hà bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, song phương liền lấy hoa cả mắt tốc độ bắt đầu kết ấn. Bất đồng duy nhất chính là, Lâm chính lễ lập tại chỗ thần sắc bình tĩnh. Mà Triệu Thiết Hà một bên kết ấn, một bên vọt tới trước. Đây là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách va chạm, tại va chạm lúc trước cũng không ai biết kết quả. Thổ hành nguyên khí tụ lại, bén nhọn thạch đâm rách đất mà ra. Đồng dạng là gai đất lên tay, Dương Hưng Dũng là dùng cho phòng thủ, mà Triệu Thiết Hà dùng cho tiến công. Một đạo gợn sóng dường như trống rỗng tạo ra, nâng Lâm Chính Lễ bay lên trời, vừa vặn né qua gai đất công kích. Đây là đinh đẳng thượng phẩm đạo thuật sóng lớn tung, là nhất môn lấy thủy hành nguyên khí di động đạo thuật. Triệu Thiết Hà ấn quyết đã hoàn thành, hai tay vừa nhấc những thứ kia gai đất dồn dập đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng không trung Lâm Chính Lễ bắn xong. Cùng lúc trước Dương Hưng Dũng dùng vũ lực thôi động gai đất tiến hành đệ nhị đoạn tấn công bất đồng, Triệu Thiết Hà này hoàn toàn là thao túng đạo thuật bản thân tiến hành nhị đoạn biến hóa, là chân chính trên ý nghĩa cách tân môn đạo thuật này. Lâm Chính Lễ người trên không trung, sóng lớn tung đã dùng qua tựa hồ đã vô kế khả thi. Nhưng hắn luôn luôn chưa ngừng ngón tay đột nhiên nhảy lên kia chờ đầy lấy hắn sóng lớn bỗng nhiên kịch liệt lại một đạo sóng lớn từ đó đào trung sinh chờ Lâm Chính Lễ tại suýt xảy ra tai nạn thời điểm thoát khỏi gai đất bắn xong. Hắn cũng đồng dạng triển hiện sóng lớn tung môn đạo thuật này nhị đoạn biến hóa. Có thể nói Triệu Thiết Hà cùng Lâm Chính Lễ lúc này chiến đấu mới chân chính triển hiện đạo thuật lực lượng đối quyết. Mà này hai loại đạo thuật lên cấp biến hóa cũng thể hiện Tam Sơn Thành Đạo Viện cùng Vọng Giang Thành Đạo Viện nội tình, phải biết loại cơ sở này đạo thuật cải cách mới có thể chân chính tại bản chất nâng lên thăng đạo viện toàn thân thực lực. Lâm Chính Lễ một tránh lại tránh, Triệu Thiết Hà lại vẫn thế công chưa ngừng. Mũi chân một bước cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn từ đuôi đến đầu chính là một cái đấm móc. Chẳng qua là kia nắm tay, sớm đã bị một tầng lại một tầng bằng đá nơi bao bọc che thạch quyền. Hắn cơ hồ phục khắc lại Dương Hưng Dũng đạo thuật lấy đáp lại lúc trước Lâm Chính Lễ theo như lời. Đồ yếu đối lẫn nho mổ, ngữ điệu, Lâm Chính Lễ lúc này vẫn còn chưa dứt cơ hồ không thể tránh khỏi, nhưng ngón tay của hắn lần nữa nhảy lên. Sóng lớn bên trong, lại sinh sóng lớn, lần nữa thôi động hắn thoát khỏi tấn công. Sóng lớn tam điệp, chính là một cái sóng lớn tung tầm thường dịch chuyển đạo thuật lại vào hôm nay triển hiện tam đoạn biến hóa. Nếu như nói lúc trước gai đất nhị đoạn biến hóa là đem gai đất môn đạo thuật này tăng lên tới đinh đẳng thượng phẩm đạo thuật cực hạn, mà lúc này sóng lớn tam điệp cũng đã sinh sinh đem đinh đẳng đạo thuật cất cao đến bính đẳng đạo thuật hàng ngũ. Đây là chất tăng lên, Triệu Thiết Hà che thạch quyền lại thất thủ, bút máy tiểu thuyết QBSS, VIP, hắn không kịp khiếp sợ bởi vì Lâm Chính Lễ phản kích đã tới. Hắn ỉ vào sóng lớn tam điệp này tấm át chủ bài, ngoài dự đoán mọi người một tránh lại tránh, rốt cục vào lúc này, hoàn thành đạo thuật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trận tất cả thủy hành nguyên khí bỗng nhiên bạo động, nước chảy nổi lên bốn phía, sóng lớn mãnh liệt. Mãnh liệt sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, Triệu Thiết Hà tránh không kịp bị một đạo sóng lớn đương trường đụng vào. Cả người hắn như bị một cái trọng quyền oanh chung, mất khống chế bay ngược. Mà người trên không trung lại một đạo sóng lớn đụng vào, đụng phải hắn hộc máu bay ra. Sóng lớn qua lại đụng nhau, Triệu Thiết Hà giống như một con phá bao cát bị đến đánh trả đánh, phát ra nặng nề thanh âm. Đây là trần trụi bính đẳng đạo thuật, sóng dữ. Lâm Chính Lễ biểu cảm vẫn lạnh nhạt, nếu không thấy khai chiến phía trước chút nào ngả ngớn, ngược lại có loại tất cả đều ở trong lòng bàn tay thong dong. Hai tay hắn nhanh chóng khắp quyết tại sóng dữ kết thúc trong nháy mắt kéo ra một điều thật dài đằng roi tới, gào thét rút đi. Triệu Thiết Hà tại sóng dữ bên trong cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn chẳng qua là ôm đầu lui thân, cả người cuộn thành một đoàn, lớn nhất hạn độ giảm bớt phạm vi công kích. Tại sóng dữ kết thúc trong nháy mắt thân thể của hắn cũng giãn ra tới đây, đột nhiên đưa tay, đem cái kia đằng roi bắt được. Khóe miệng của hắn còn đang tràn đầy huyết, hắn quần áo đã rách nát không chịu nổi, lộ ra bầm tím khắp nơi thân thể tới. Nhưng hắn tự hồ không cảm giác được đau, thật giống như đến từ Tam Sơn Thành tu giả đều có này luồng hung tàn sức lực, hắn bắt được đằng roi dùng sức chỉ muốn đem Lâm Chính Lễ kéo đến trước người tới. Nhưng Lâm Chính Lễ trên tay buông lỏng, cái kia đằng roi bỗng nhiên quay lại, như linh xà bơi qua Triệu Thiết Hà toàn thân, đem hắn vững vàng trói trụ. Nguyên lai, Lâm Chính Lễ vừa mới sử dụng đạo thuật cũng không phải là đinh đẳng trung phẩm thanh đằng roi, mà là đinh đẳng thượng phẩm quấn đằng thuật. Hắn dùng ra quấn đằng thuật lại không trước dùng nó trói buộc kẻ địch mà là đem nó ngụy trang thành thanh đằng roi, chính là hướng dẫn Triệu Thiết Hà bắt được đằng roi, do đó đem hắn hoàn mỹ cuốn lấy. Có thể nói từ khai chiến đến bây giờ, Triệu Thiết Hà mỗi một bước đều rơi vào tính kế chung. Thậm chí bởi vậy mở rộng, hắn khai chiến phía trước nói với Triệu Thiết Hà lời mà nói. Cũng chưa chắc không phải phục bút, đến lúc này, Lâm Chính Lễ đã có thể thu hoạch hắn thành quả thắng lợi rồi. Hắn thong dong bấm toàn bộ đạo quyết này có thể là chân chính rút ra thanh đằng roi, hung hăng quất hướng bị trói buộc trụ đối thủ. Nhưng là Triệu Thiết Hà trên người quấn đằng bỗng nhiên nổ tung, Triệu Thiết Hà ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát này không chút nào lưu lại lực trước hết. Lúc này mọi người mới chú ý tới Triệu Thiết Hà trên người quanh co mà xuống máu tươi cùng với chi chít miệng máu. Trên mặt đất rậm rạp chằng chịt vẫn thạch cùng những thứ kia tàn đằng sen lẫn ở chung một chỗ. Nguyên lai Triệu Thiết Hà tại sóng dữ kết thúc đồng thời liền vì mình đặt lên một tầng thạch giáp, Lâm Chính Lễ có lẽ không có chú ý tới, có lẽ chú ý tới nhưng cũng không quan tâm. Bởi vì thạch giáp thuật bản thân chẳng qua là gia tăng phòng ngự đạo thuật cũng bất lực tại thoát khỏi quấn đằng thuật. Nhưng là thạch giáp nổ tung, trong nháy mắt đem Triệu Thiết Hà nổ ra chóc thịt bong, cũng đem quấn ở trên người hắn dây leo nổ tung. Một màn này thảm thiết không gì sánh được, rất nhiều mọi người không đành lòng nhìn lại, Lăng Hà lại càng đưa tay bưng kín Khương An An mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Triệu Thiết Hà liền kéo theo kia một thân vết máu loang lổ, lại một lần nữa hướng Lâm Chính Lễ phát khởi xung phong. Không có ai biết hắn vì cái gì còn không buông bỏ, không có biết hắn vì cái gì còn muốn kiên trì. Không phải là một cuộc luận đạo chiến đấu sao, cũng không phải là tháng 11 quận viện đại khảo, căn bản không liên quan đến tiền đồ. Đây là sinh viên năm nhất chiến đấu, còn lại dự thi tu giả đều tại chỗ vẻ ngoài xem. Tôn Tiểu Man mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên trận. Mà Lâm Chính Nhân quay đầu nhìn về phía nàng. Đến trình độ này còn muốn đánh xuống sao Tiểu Man cô nương. Gặp người chết, muốn sinh mệnh hay là muốn vinh dự, ta không có cách nào thay hắn quyết định. Cái này thoạt nhìn nho nhỏ một con chân không thiếu nữ, thậm chí liền đầu đều không có trở về một thoáng. Bồ, lần này do Triệu Thiết Hà không thể tránh được. Một điều thật sâu vết roi xuất hiện ra chóc thịt bong. Nhưng thật giống như hắn cũng không có tránh ý tứ, mà là thừa dịp roi bước ra thời cơ, một tay niết trụ roi mũi nhọn. Liền thân vài chuyển, đem này điều thanh đằng roi quấn ở trên người. Hắn liền lôi kéo này điều roi, hướng Lâm Chính Lễ đến gần, quả đấm của hắn trên, bằng đá chậm rãi ngưng tụ tốc độ so với lúc trước chậm rất nhiều, nhưng vẫn là kia nhớ che thạch quyền. Lâm Chính Lễ đành phải buông tay, buông tha cho đạo này thuật ngưng kết roi. Hắn tung người lui về phía sau, vừa lui bên nói. Đầu hàng đi, lại tiếp tục như vậy, ngươi thật sự sẽ chết. Đầu hàng, Triệu Thiết Hà nhìn Lâm Chính Lễ, khóe miệng tươi cười càng lúc càng mở. Chúng ta Tam Sơn thành người cũng không thể bị các ngươi thấy vậy như vậy bẹp a. Hắn đột nhiên vọt tới trước mấy bước che thạch quyền rơi đập. Oanh, Lâm Chính Lễ vượt xa rời, tại chỗ thạch quyền nện tới mặt đất ném ra một cái hố sâu tới. Tự tìm cái chết, Lâm Chính Lễ người trên không trung, hai tay đã nhanh chóng khắp quyết, hắn không muốn thừa nhận ở trong trận chiến đấu này hắn đã sinh lòng hoảng sợ, nhưng hắn đã quyết ý sử dụng càng thêm hung ác đạo thuật, chỉ sợ khống chế không được, chỉ sợ có thể giết chết đối thủ. Đạo thuật mơ hồ thành hình thời điểm, hắn vừa vặn rơi xuống đất. Nắm giữ thời cơ được như thế hoàn mỹ, hắn cơ hồ muốn vì mình tán thưởng. Nhưng, trên mặt đất không biết tại sao sẽ có cũng không biết từ lúc nào xuất hiện một cái cạm bẫy. Đó là Triệu Thiết Hà đã sớm thiết lập tốt hố bẫy thổ hành nguyên lực dẫn dắt thổ địa lõm xuống, một cái lại cấp thấp bất qua đạo thuật đinh đẳng hạ phẩm tên chính là cạm bẫy, nhưng như thế vừa đúng, Lâm Chính Lễ dưới chân một uy cả người tư thế sụp đổ mất chuẩn bị đạo thuật cũng tiêu tán. Mặc dù hắn đã trước tiên thay đổi thân hình, không để cho chính mình ngã, nhưng Triệu Thiết Hà đã như dã thú đánh tới, đem hắn đụng ngã, đem hắn vững vàng theo như ở trên mặt đất. Hai người như thế gần sát thuấn phát bên ngoài đạo thuật đều mất đi ý nghĩa. Phanh, đó là nắm tay nện vào trên mặt âm thanh. Lão tử không phải Sơn Man. Phanh, phanh, lão tử là Trang Quốc Thanh Hà Quận, Tam Sơn thành tu sĩ. Triệu Thiết Sông. Phanh, phanh, phanh, Triệu Thiết Hà một quyền tiếp một quyền. Bên ngoài sân Lâm Chính Nhân mí mắt liền nhảy, dường như một quyền kia quyền đều nện ở chính mình trên mặt. Nhận thua, hắn hô, cách trương.